Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601, chương 171, Sawamura trực giác. Mùa hè Jingu sân bóng, đầy dẫy mồ hôi cùng nước mắt nóng quá. Nhiệt độ rõ ràng nói chỉ có 31 độ, nhưng cảm giác lên, nhưng tuyệt đối không chỉ mặc kệ là Seido cao trung tuyển thủ. Vẫn là Inashiro tuyển thủ, mồ hôi trên mặt đều không có trải qua tình huống như vậy. Xuất hiện ở bóng chày thi đấu bên trong là 10 điểm hiếm thấy cùng vẫn vận động bóng rổ. Bóng đá thi đấu không giống những kia đều là đối với thân thể lực, sự chịu đựng, giã tính hết sức thử thách bóng chày thi đấu bên trong là có rất lớn gián đoạn. Các tuyển thủ kéo dài vận động thời gian cũng không nhiều. Có rất nhiều cơ hội nghỉ ngơi thi đấu bên trong, cũng chính là lên sân phòng thủ thời điểm, khả năng lưu chút mồ hôi những thời điểm khác. Bình thường sẽ không có mồ hôi đầm đìa cảm giác, nhưng cuộc tranh tài này, nhưng có vẻ hơi quỷ dị. Thi đấu song phương, công thủ tiết tấu đều đặc biệt nhanh, cứ như vậy, song phương thời gian nghỉ ngơi liền đặc biệt ngắn, thậm chí còn chưa kịp thở hai cái, uống chén nước, liền không thể không lần thứ hai lên cuộc tranh tài đang bị tiêu bảng thân sĩ vận động bóng chày. Thi đấu bên trong, loại này kỳ hoa tình cảnh xuất hiện cũng không nhiều, làm khán giả tới nói, bọn họ cũng là cảm giác căng thẳng không được, mắt chử không chớp một cái nhìn chằm chằm trên cầu. Trường biến hóa, không chút nào dám có thư giãn, phảng phất bọn họ một cái chớp mắt sẽ bỏ qua vô số đặc sắc màn ảnh. Bình thường nói, thí dụ như hiện tại Harada Masatoshi lên gôn 2, chuyện này đối với hiện trường khán giả tới nói hoàn toàn chính là niềm vui bất ngờ. Trước thi đấu bên trong, Sawamura đối với Inashiro tuyến tấn công hầu như chính là toàn diện nghiền ép, đừng nói thi đấu tuyển thủ, liền ngay cả xem so tài khán giả đều cảm giác Inashiro Industrio đã không có hí. Bọn họ căn bản liền không thể từ Sawamura trong tay ghi điểm, đúng đấy, người liền hít đều không bắt được đến, làm sao có thể ghi điểm đây? Inashiro, Inashiro, Amei, đánh ra đi, hiện tại không giống nhau. Trên khán đài chống đỡ Inashiro Industrio khán giả từng cái điên cuồng lên, trước kia vẫn không bắt được hit. Bọn họ cũng là đều nhận mệnh đại ma vương vô địch thiên hạ cố sự. Đối với Inashiro Industrio fan bóng tới nói, tuy rằng về tình cảm khó có thể tiếp thu, thế nhưng nếu như diễn biến thành sự thực, bọn họ cũng không thể làm gì, theo thời gian trôi đi. Inashiro Industrio người ủng hộ đã dần dần tiếp nhận rồi, điểm này không thể cứu vãn. Nhưng là ở tại bọn hắn đối mặt lúc tuyệt vọng, Inashiro Industrio đập thứ tư Harada như kỳ tích bắt double hit, dĩ nhiên có người chiếm gôn. Thấy cảnh này, đầu tiên không dám tin tưởng chính là Inashiro Industrio người ủng hộ có thể xác nhận đây là sự thực sau khi, bọn họ lập tức rơi vào đến phức tạp tâm tình bên trong. Nguyên lai Inashiro không phải là không có hy vọng, bọn họ còn có cơ hội, hơn nữa kỳ sẽ rất lớn, người chỉ cần dám nghĩ, không có cái gì sự tình là không nghĩ tới. Lại như mọi người thường nói câu nói kia, ngược lại khoác lác lại không cần nộp thuế, nằm mơ cũng như thế, hít đều xuất hiện, ghi điểm còn có thể xa sao? Picture trên gò, Sawamura trưng mặt vẻ mặt rất quái lạ, tuy nói hắn đã sớm dự liệu được cuộc tranh tài này sẽ không như thế đơn giản, liền thuận buồm xuôi gió kết thúc, nhưng Inashiro Industrio triển khai phương thức vẫn để cho hắn cảm giác rất kinh ngạc, mãi cho đến cuối cùng Kunitomo huấn luyện viên đều không có đang nghỉ ngơi khu bên trong đánh ra bất kỳ cái gì ám hiệu, làm ra bất kỳ cái gì chỉ thị, hắn là tin tưởng chính mình tuyển thủ nhất định sẽ có biểu hiện đây, vẫn là có tính toán khác. Điểm này để Sawamura cân nhắc không ra, cân nhắc không ra ý nghĩ của đối phương, để Sawamura rất khổ não. Mà Harada chiếm gôn sau khi, hắn muốn đối mặt thế cuộc đồng dạng để hắn thư giãn không tới. Inashiro Industrial đập thứ 5 là Narumiya May, bây giờ cục diện là 2 ao. Gôn 2 có runner, nếu để cho Narumiya May bắt một nhánh ra dáng hit, Inashiro Industrial cao trung rất khả năng dựa vào cơ hội lần này trực tiếp đem điểm số hòa. Sawamura có hay không giải quyết Narumiya May nắm? Thành thật mà nói, ở Harada lên gôn 2 trước, Sawamura vẫn đúng là không đem Narumiya May đánh bóng. Nhìn ở trong mắt, đối với mình kiếp trước bạn tốt năng lực, Sawamura nhưng là quá quen thuộc. Hắn đánh bóng tuy rằng so với Furuya Satoru mạnh hơn một chút, nhưng nghiêm ngặt nói đến, cùng Furuya Satoru thuộc về đồng loại hình batter thần kinh đao. Cảm giác đến rồi vô địch thiên hạ, không có cảm giác thời điểm, cũng rất dễ dàng bị strike out đáng sợ liền có thể sợ ở. Hiện tại Narumiya May, phi thường có cảm giác Sawamura sao vậy biết điểm này. Rất đơn giản, bởi vì Sawamura hiện tại cũng có cảm giác hắn cảm giác mình chỉ cần đem cầu quăng vào strike zone, nhất định sẽ bị Narumiya May đánh ra đi, này cũng không thể nói ai mạnh ai yếu. Chỉ là đánh bóng trong quyết đấu, một chút cảm giác vô cùng huyền diệu mà thôi. Sawamura rất tin tưởng chính mình cái cảm giác này. Kiếp trước hắn bị cái cảm giác này đã cứu rất nhiều thứ phiền phức. Pitcher trên gò, Sawamura rất đau đầu. Catcher vị trí, Miyuki, nhưng không có cách nào thiết thân thể sẽ Sawamura cảm giác đứng Miyuki góc độ rằng muốn giải quyết Narumiya May cũng không có cái gì khó khăn quá lớn, hiện tại là 2 ao. Gôn 2 có người, dưới loại cục diện này, trên gôn runner hoàn toàn có thể không cần để ý tới. Chỉ cần bảo đảm không cho Narumiya May đánh ra hit là có thể bắt 3 ao, lấy Sawamura ném bóng. Giải quyết Narumiya May rất khó khăn sao? Vẫn là đừng đùa, đối với Narumiya May làm pitcher thực lực, Miyuki là 10 điểm tán thành. Thế nhưng làm batter tới nói, Narumiya May vẫn đúng là không chắc thật lợi hại. Đến đây đi, Miyuki cảm giác rất tự tin, hắn đánh ra ám hiệu tay. 10 điểm trầm ổn pitcher trên gò Sawamura. Nhưng lần thứ nhất đối với Miyuki lắc đầu. Hả? Ở hai người phối hợp trong quá trình, tình huống như thế xuất hiện rất ít, xuất phát từ đối với Sawamura tín nhiệm. Miyuki suy nghĩ một chút, thay đổi một cái ám hiệu lần này. Picture trên gò Sawamura, hai độ lắc đầu, tạm dừng. Miyuki cảm giác được sự tình không được, chủ động cùng trọng tài chính xin tạm dừng. Sau đó chạy lên picture khâu một bên chạy, hắn một bên vạch trần trên mặt chính mình phòng hộ mặt nạ, sao vậy? Miyuki cau mày, nhìn picture trên gò Sawamura, kỳ quái hỏi. Sawamura dùng tay phải găng tay, ngăn trở miệng mình, thật lòng nhìn Miyuki, nói hưu nói vượn, ta cảm giác chúng ta hiện tại nên bình tĩnh một điểm. Dù sao đối thủ nhưng là Tokyo Vương tử, không thể khinh thường, hiện tại vẫn là gôn 2 có người tình huống. Bị bắt hit, liền không tốt. Miyuki xem Sawamura ánh mắt, hãy cùng xem bệnh thần kinh gần như ngươi điên rồi sao? Picture trên gò, Sawamura thì lại vẫn lưu ý batter box lên. Narumiya May biểu hiện mới bắt đầu, Miyuki hô lên tạm dừng thời điểm, Narumiya May rõ ràng sững sờ, sau đó theo bọn họ thương lượng thời gian càng ngày càng dài. Batter box lên Narumiya May càng ngày càng không bình tĩnh, rốt cục hắn chỉ lát nữa là phải bạo phát. Picture trên gò, Sawamura lộ ra mấy phần khuôn mặt tươi cười sẽ bị bắn trúng cảm giác biến mất rồi, bắt đầu tiếp cầu a, lãng phí cái gì thời gian. Nghe được Sawamura nói như vậy, Miyuki đánh người tâm tư đều có vừa là ai, hết sức làm ra muốn tạm dừng động tác. Tiểu quỷ này, đầu óc đã không bình thường. Có như vậy trong nháy mắt, Miyuki thậm chí đều muốn cùng Kataoka xin,